hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, Salad Pudding. Tân Thế Giới Hải Tặc cùng Tứ Hoàng Chiến Tranh. Hải quân D6 cơ sở Monkey D. Ricudo trung tướng. Lực kháng dâu trắng, Tân Thế Giới Chiến Trường. Tứ Hùng Big Mom gia nhập. Ngay tại Madara 1, mặt bất đắc dĩ nhìn trong tay mình cái này không cách nào bấm điện thoại trùng thời điểm. Từ đỉnh đầu hắn bay qua tin tức chim ném ra một phần báo chí. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc Madara đem kia phần báo chí cầm lên cẩn thận nghiên cứu. Tân Thế Giới Chiến Tranh, hải tặc cùng hải quân chiến tranh. Ánh vào Madara đôi mắt liền là trận đại chiến này miêu tả. Trận đại chiến này thế nhưng là đại biểu cho tân thế giới hải quân cùng hải tặc chiến tranh. Đại biểu cho nguyên tứ hoàng bách thú Kaido lính thuộc về. Lúc này hải quân có thể nói là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Hải quân D6 cơ sở ngăn cản tứ hoàng bên trong hai vị. Bách thú Kaido lĩnh vực bên trong những cái kia hải tặc lại làm sao lại là tứ đại phân thân đối thủ. Bốn lớn Rinnegan phân thân nương tựa theo đại tướng cấp bậc cường đại chiến lực. Quét ngang lấy toàn bộ bách thú Kaido hải vực hải tặc. Đem thuộc về bách thú Kaido quốc đảo nhà từng cái thu phục. Cái này thật đúng là thật có ý tứ a. Nhìn xem trên báo chí miêu tả trận kia kinh thiên đại chiến. Madara trong hai mắt cũng là tràn đầy vô tận chiến ý. Mangekyo Sharingan bên trong máu ánh sáng màu đỏ tựa hồ muốn bao phủ cả mảnh trời địa. Như vậy ta trước hết từ tứ hoàng Big Mom đảo bánh gato ra tay. Khóe miệng có chút dương lên. Madara trong hai mắt tràn đầy sát ý cùng hưng phấn. Madara lựa chọn cũng không phải là đi viện trợ Ricudo mà là dự định lẻ loi một mình trực tiếp giết. Vào tứ hoàng Big Mom lĩnh địa, hắn muốn một người đơn đấu toàn bộ tứ hoàng đoàn chỗ lưu lại cường đại chiến lực. Mặc dù tứ hoàng Big Mom hắn mang đi băng hải tặc tuyệt đại một bộ phận chiến lực. Thế nhưng là lưu thủ bánh gato đến chiến lực cũng là không thể khinh thường tồn tại. Tứ hồn Big Mom lần này xem ta như thế nào đâm nơi ở của ngươi. Madara muốn đem Big Mom băng hải tặc toàn bộ tài bảo toàn bộ cướp đoạt. Phải biết hắn vừa vặn không lâu mới cướp sạch tóc đỏ sang tài bảo. Dựa theo Madara tư thế dâu trắng khả năng cũng là khó thoát một kiếp. Đệ nhất thế giới thợ săn tiền thưởng chẳng mấy chốc sẽ biến thành đệ nhất thế giới đạo tặc. Thời gian ung dung mà qua. Số ngày cứ như vậy vội vàng mà qua. Lúc này toàn bộ thế kỷ mới chiến trường thế cục đã từ từ đảo hướng hải quân. Tứ hoàng dâu trắng cùng tứ hoàng Big Mom phân biệt bị Ricudo còn có Kaido ngăn cản. Bách thú Kaido hòn đảo bên trong những cái kia hải tặc căn bản cũng không phải là bốn tên đại tướng cấp bậc phân thân đối thủ. Nương tựa theo đại tướng cấp bậc cường đại chiến lực. Cùng hải quân D6 cơ sở kia tứ đại chiến đội lực lượng. Toàn bộ bách thú Kaido trong lĩnh vực hòn đảo đã bị D6 cơ sở thu phục bảy thành. Bọn hắn ngay tại từ từ từng bước xâm chiếm lấy bách thú Kaido lĩnh vực hòn đảo. Nơi này chính là thuộc về tứ hoàng Big Mom đảo bánh gato sao? Trải qua liên tục mấy ngày đi đường. Madara rốt cục lặng lẽ đi tới tứ hoàng Big Mom bồn đảo đảo bánh gato. Nhìn trước mắt cái này tràn đầy vô số homie hòn đảo. Cùng hòn đảo phía trên mỹ vị món điểm tâm ngọt. Madara trong mắt có thể nói là tràn đầy ý cười. Tứ hoàng Big Mom, ngươi không nghĩ tới ta sẽ tới đây à? Khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Madara thận trọng hướng về cái này đảo bánh gato tòa thành từng bước đi vào. Nương tựa theo hắn đại tướng cấp bậc chiến lực. Ở chỗ này hắn có thể nói là vô địch tồn tại. Ngay tại Madara thận trọng tại tòa lâu đài này bên trong ẩn núp thời điểm. Hắn lúc này lợi dụng biến thân thuật lực lượng. Biến thân thành cái này đảo bánh gato bên trong một tên cờ tướng binh sĩ. Người này có gì đó quái lạ. tại tòa lâu đài này bên trong một cái phòng bên trong. Ghé vào kia màu hồng phấn phòng gian cửa sổ cái trước không đến 10 tuổi tiểu nữ hài. Lúc này hắn trên trán con mắt thứ ba lại bộc phát không hiểu quang mang. Tại nàng con mắt thứ ba bên trong hắn nhìn thấy cờ tướng binh sĩ căn bản cũng không phải là chân. Chính cờ tướng binh sĩ hắn liền là Madara, Salop Pudding, hải tặc tứ hoàng Big Mom nữ nhi. Hệ Paramuser Memo Memo Nomi quả thực năng lực già. Tam nhãn tộc nhân, Salop Pudding trời sinh trên trán liền có được một con mắt. Cái này đại biểu chính là hắn tam nhãn tộc nhân thân phận. Đồng thời nàng con mắt này còn có một cái năng lực đặc thù. Cái kia chính là khám phá hết thảy ngụy trang. Sử dụng biến thân thuật Madara. Nàng nhìn thấy liền là Madara bản thể. Bao ân, chẳng lẽ là thích khách sao? Ba con mắt bên trong tràn ngập tò mò. Ghé vào bên cửa sổ Salad Pudding hắn một mặt tò mò nhìn Madara. Tiểu nha đầu này, thân là đại tướng cấp bậc cường giả Madara. Hắn cũng là cảm nhận được Pudding nhìn chăm chú. Nặc tiền triệu, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu nhìn xem gấp nhìn mình chằm chằm Salad Pudding. Ta biến thân thuật không có vấn đề gì nha. Madara trên mặt tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Hắn căn bản cũng không minh bạch Pudding vì cái gì như thế mà nhìn xem hắn. Không tốt, nhìn thấy Madara nhìn qua ánh mắt về sau. Pudding lập tức kinh hô một tiếng. Lúc này hắn còn không phải sau 12 năm cái kia vô cùng dối trá tiểu nha đầu sức. Lúc này hắn vẫn tương đối đơn thuần tồn tại. Một cái không buồn không lo tiểu nha đầu. Một cái không có bất luận cái gì ý đồ xấu tiểu nha đầu. Đương nhiên có thể ở chỗ này sinh tồn lại có mấy cái là đơn thuần. Chỉ bất quá Pudding còn không có đạt tới 12 năm sau kia vô cùng ác liệt tình trạng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.